Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta là một con hồ ly tinh, vừa lợi dụng thằng Tư, lại không chịu kết hôn. Không được, phải ép bọn nó kết hôn ngay. Sau khi kết hôn phải đưa một nửa lương về, nếu không chịu kết hôn thì đòi công việc về cho Tâm Liên. Bà ta nằm trên giường đất, bắt đầu bệnh nặng vì những suy nghĩ này. Vào buổi trưa, chị hai Lục về nhà trước, định nấu cơm và uống thuốc. Lâm Uyển đã dặn phòng y tế làm một lô thuốc bổ trung ích khí cho chị hai Lục 300 viên, mỗi ngày uống 5 viên. Trước đây chị ta bị sa tử cung, phải đeo mũ chụp cổ tử cung và sau 2 tháng mới tháo ra để củng cố thân thể. Lâm Uyển bảo chị ta uống bổ trung ích khí để tăng cường khí huyết. Khi khí huyết yếu đi, nội tạng dễ bị sa xuống, ảnh hưởng đến tử cung. Sau khi uống thuốc, chị hai Lục cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn nhiều. Bà Lục nghe thấy tiếng động, lập tức kêu lên rằng mình bị bệnh và bảo người hầu hạ chăm sóc. Tuy nhiên, chị hai Lục chẳng mấy quan tâm, vì suốt một năm qua, bà Lục luôn bệnh khi cần, khỏe khi muốn, chẳng bao giờ có thật sự thay đổi. Chị hai Lục chỉ trả lời một cách lạnh nhạt. Nếu mẹ bệnh, vậy đưa mẹ tới phòng y tế tiêm 2 mũi nhé. Y thuật của thím ba lợi hại lắm, tiêm một cái là khỏe ngay. Bà Lục im lặng không đáp lại. Lúc này, Quải Nhi và mấy người Khiếm Nhi tan học trở về. Chị hai Lục bảo các trẻ nấu cơm, còn mình thì đi tìm Lâm Uyển để xem thử bà Lục lại định giở trò gì. Lâm Uyển lúc này đang hướng dẫn mấy bác sĩ Kim về cách rút châm cho ông cụ cố. Nghe thấy tiếng của chị hai Lục, cô mỉm cười và nói, đừng lo về bà ta, cứ để bà ta làm ầm ĩ một chút là xong. Chị hai Lục thấy Lâm Uyển bình tĩnh như vậy, cũng cảm thấy có thể tự quyết định được. Cô tạm biệt Lâm Uyển và về nhà. Sau khi chị hai Lục rời đi, Lâm Uyển vào phòng, tiếp tục bấm mạch cho ông cụ cố. Ông cố, bây giờ còn ngứa nữa không? Cô hỏi. Ông cụ cố mỉm cười trả lời, cái kim đầu tiên châm xuống đã như gãi đúng chỗ ngứa, dễ chịu vô cùng, sau khi châm các cây kim tiếp theo, cảm giác càng thoải mái hơn, cơn ngứa cuối cùng đã được gãi đến tận cùng rồi. Ông nhìn Lâm Uyển, cảm kích khen ngợi, y thuật của bác sĩ Lâm thật sự rất cao siêu, tài giỏi vô cùng. Lâm Uyển nở nụ cười đáp, kim đầu tiên là bác sĩ Kim Trâm, hiện giờ bác sĩ Kim kết hợp Đông Tây Y để chữa trị. Hiệu quả rất tốt, bác sĩ Kim vội vàng giơ tay cười. Đừng khen tôi, trung y của tôi học từ bác sĩ Lâm, tôi chỉ học theo cô ấy mà thôi. Cách chương.